Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Là ai quên mất qua đi? Tưởng Lệ Hành cùng Tần Túc chính là nhiều năm trước liền nhận thức lão bằng hữu. Cho dù hiện tại đã không có Tần Túc, biến thành Không Viện Đại Sư, Tưởng Lệ Hành như cũ sẽ mỗi năm đều tới đây cùng Không Viện Đại Sư gặp mặt. Luận luận thiền, nói chuyện nhân sinh. Hôm nay, hai cái nam nhân tựa hồ so ngày xưa càng thêm trầm mặc. Không Viện Đại Sư trước mặt bày kia cái thẻ kẹp sách, mà Tưởng Lệ Hành lúc này đã tháo xuống kính râm nhìn chằm chằm vào chính mình di động phát ngốc. Màn hình di động, đúng là vừa mới hắn quay chụp kia chương tự chụp chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung Ninh Hoan Tâm còn ở thất thần. Bất quá nàng chừng mắt ngây người bộ dáng cũng thực đáng yêu. Tưởng Lệ Hành nhìn nhìn, trong ánh mắt thần sắc liền nhu hòa lên. Khóe miệng cũng không tự chủ được liên lụy ra một cái mê người độ cung tới. Nhìn đến hắn bộ dáng, một bên Không Viện Đại Sư lắc lắc đầu, nhịn không được nhẹ ngữ. Là ngươi đem nàng đưa sau núi ôm trở về, ngươi vì cái gì bất hòa nàng tương nhận? Ninh Hoan Tâm trụ cái này thiện phòng kỳ thật là chùa Tịnh Tâm cấm địa. Chỉ có Không Viện Đại Sư cùng hắn khách quý nhóm mới có thể vào ở. Mấy ngày nay, Tưởng Lệ Hành liền ở nơi này, chờ Ninh Hoan Tâm trở về. Hắn biết nàng nhất định sẽ trở về. Rốt cuộc Ninh Hoan Tâm vẫn luôn là can đảm cẩn trọng cô nương. Hơn nữa Tưởng Lệ Hành cũng vẫn luôn tự cấp Ninh Hoan Tâm nhắc nhở. Đương Ninh Hoan Tâm từ thế giới kia trở về kia trong nháy mắt, Tưởng Lệ Hành liền lập tức cảm giác được. Thậm chí hắn trước tiên xuất hiện ở sau núi, đem hôn mê bất tỉnh Ninh Hoan Tâm tiếp ở chính mình trong lòng ngực. Chỉ là khi đó nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, không có bất luận cái gì ký ức thôi. Vì cái gì không tư nhiệt đâu? Tưởng Lệ Hành lo chính mình cười cười, cúi đầu rũ mắt nháy mắt. Ở hắn lòng bàn tay chỗ có một đạo màu đỏ dấu vết hiện lên. Ninh Hoan Tâm nhất định sai cho rằng hắn không nhớ rõ ở Trấn Trương gia phát sinh hết thảy. Kỳ thật, Tưởng Lệ Hành cái gì đều nhớ rõ, cái gì đều biết, là Ninh Hoan Tâm mani nàng bị mất một đoạn quá khứ ký ức. Không nhớ rõ hắn, bất quá không quan trọng, kia đoạn ký ức, nàng tổng hội nhớ tới. Tưởng Lệ Hành biết thế gian này vạn vật hết thảy vận mệnh chú định đều có chính mình số mệnh. Mà thuộc về hắn cùng Ninh Hoan Tâm số mệnh, đã sớm ở nàng sinh ra kia một năm, kia một khắc, cũng đã lặng yên bắt đầu. Tương lai lộ, quá dài, bọn họ yêu cầu đi qua, quá dài, cho nên ở bắt đầu cùng nhau đi phía trước. Hắn hy vọng nàng có thể trải qua càng nhiều, minh bạch càng nhiều, như vậy về sau nàng mới có vô cùng kiên định tín niệm cùng hắn cùng nhau đi xuống đi. Sao sao lúc này Ninh Hoan Tâm đã ngồi trên hồi nội thành xe bus nhỏ, ngồi trên xe dựa vào cửa sổ vị trí. Ninh Hoan Tâm còn ở cầm chính mình di động dọc theo đường đi đều vẻ mặt đau khổ. Chính mình chẳng lẽ là choáng váng sao? Như vậy tốt cơ hội, rõ ràng có thể cùng Tưởng Lệ Hành chụp ảnh chung. Chính là chính mình ở kia một khắc, cư nhiên ở thất thần, nàng quả thực bị chính mình sởn khóc. Như vậy tốt cơ hội, cư nhiên liền như vậy bỏ lỡ. Bất quá, Tưởng Lệ Hành vì cái gì sẽ xuất hiện ở chùa Tịnh Tâm đâu? Chẳng lẽ hắn cũng là đi xem Tần Túc sao? Ninh Hoan Tâm nhớ rõ Tưởng Lệ Hành cùng Tần Túc quan hệ giống như cũng thực không tồi. Bất quá Tần Túc đã xuất gia 10 năm, không nghĩ tới cho tới bây giờ hai người còn có liên hệ. Ở Ninh Hoan Tâm miên man suy nghĩ thời điểm, xe bus nhỏ đã tới rồi nội thành. Ninh Hoan Tâm hỏi thăm một chút đệ tử bệnh viện địa chỉ. Phát hiện cái này bệnh viện khoảng cách cái này trạm điểm rất gần. Nàng không nói hai lời cõng bọc nhỏ liền ở đại đường cái thượng chạy như bay khí tới. Chờ đến Ninh Hoan Tâm thở hổn hển chạy tới bệnh viện cổng lớn thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy được ở cửa qua lại đi lại Nhạc Hân Di. Nàng đôi mắt vẫn là sưng đỏ, cả người thoạt nhìn đặc biệt nôn nóng. Hết chương.